chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, tướng công. Ăn cơm đi, tiên sinh, mới vừa nói cái gì tới? Tiên sinh mới vừa nói tựa như là, vô luận là như thế nào ái tình, một khi dính đến tiền tài sinh hoạt, củi gạo dầu muối, liền sẽ biến không chịu nổi một kích. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, các học sinh khái niệm ban đầu vốn đã bị nhất định ảnh hưởng. Nhưng trước mắt vô tình thấy, nhưng trong nháy mắt liền nghịch chuyển ý nghĩ của bọn hắn. Như thế đơn sơ ốc xá, thân mang mộc mạc hai người, nhưng nam cầy cấy nữ dệt vải, cần mẫn khổ nhọc ở giữa tình ý nồng đậm, nhưng còn xa so với bọn hắn trong sách chỗ đọc được mỹ hảo ái tình càng thêm chân trí ấm áp. Tiên sinh nói thật là đúng sao? Không, phải nói, tựa hồ liền liên tiên sinh đều, chấm ngoặc kép, có chút nơm nớp lo sợ nhìn về phía Trần tiên sinh. Các học sinh cũng rất nhanh phát hiện, thì liền vừa mới không có không bất cứ chút do dự nào nói ra cái kia lời nói Trần Phổ. Giờ phút này ánh mắt đờ đẫn lại cùng bọn hắn không có gì khác nhau. Lại này ngọt ngào chân trí ái tình, thế mà thật tồn tại sao? Một mực đem chính mình hận đời chôn ở thánh hiền chi thư. Một mực đem tâm tình của mình áp lực tại ở sâu trong nội tâm. Nhưng giờ khắc này, Trần Phổ nội tâm lại dường như bỗng nhiên phát sinh cải biến. Từ khi không đậu trở lại Xích Sơn Trấn đến nay, hắn thấy qua quá tình nhân tình ấm lạnh, thế sự tang thương, khác biệt cảnh ngộ, mang cho Trần Phổ hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Đã từng hắn chỉ là một lòng hy vọng ở có thể cao trung đứng đầu bảng, trở nên nổi bật, truy tìm trong lòng chỗ từng sướng nghĩ cuộc sống tốt đẹp. Có thể không đậu về sau, trong tiểu trấn sinh hoạt tuy nhiên bình thản lại mộc mạc, nhưng cũng để hắn đồng thời thấy được cùng lúc trước cũng không giống nhau thế giới. Mắt thấy quá nhiều bởi vì củi gạo dầu muối mà tách rời gia đình. Mắt thấy quá nhiều bị thế giới chân thật xé rách đến không đáng một đồng lý tưởng. Trần Phổ nội tâm, sớm đã đối với cái thế giới này đã mất đi hy vọng. Cho dù hắn có lẽ có thể bằng vào đã từng thân phận tú tài đến trong thành phú quý lão gia trong nhà, giành chức, vượt qua viễn siêu cuộc sống bây giờ, có thể nhìn ra rất nhiều chuyện, Trần Phổ lại sớm đã đối những chuyện kia không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trong mắt hắn, trên đời đã căn bản không tồn tại cái gì chân chính mỹ hảo, nhất là yếu ớt nhất không chịu nổi ái tình. Bất kỳ một cái nào đơn giản sóng gió đều có thể đem nhẹ nhõm đánh. Dục vọng có chủ tâm, thế gian vốn nên căn bản không nên lưu giữ tại bất luận cái gì chân trí ái tình mới đúng. Huống chi là cái này cũ nát không chịu nổi, thậm chí ngay cả ăn cơm đều thành khó khăn tiểu trấn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trần Phổ căn bản sẽ không tin tưởng. Tại hoang vu một vật vứt bỏ ruộng đất trên canh tác, tại chỉ còn ba cái chân cái ghế rách trên may vá, hai người kia ở giữa, thế mà còn có thể có ngọt ngào như thế lại mỹ hảo yêu say đắm. Đây hết thảy, thật tồn tại sao? Tồn tại, sự thật phảng phất tại Trần Phổ bên tai như thế nói. Tiên sinh, ngài còn tốt đó chứ? Dần dần ý thức được Trần Phổ dị dạng, bên cạnh bọn nhỏ đều ào ào ngẩng đầu, quăng tới ánh mắt ân cần. Bọn họ đối với chuyện xảy ra tuy nhiên tỉnh tỉnh mê mê, cũng không có cách nào hoàn toàn lý giải, lại có thể cảm giác ra, Trần tiên sinh trong lòng tựa hồ mười phần lộn xộn. Không cần lo lắng cho ta. Trần Phổ trầm mặc gật gật đầu, trong lúc nhất thời có chút không biết nói. Cái kia tiên sinh vừa rồi nói, chấm ngoặc kép, bọn nhỏ không tự chủ được ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo vài phần ham học hỏi khát vọng. Hai tử ánh mắt tinh khiết không tì vết, chính như cùng vừa mới thấy như vậy chân trí ái tình. Nghe bên tai truyền đến thanh âm, Trần Phổ khóe miệng rốt cục vung lên một tia hơi hơi ý cười. Hắn không khỏi sờ lên bên người nam hài kia đầu, nhìn nơi xa cũ nát sân nhỏ. Rốt cục, mang theo có chút tự diễu giống như ý cười mở miệng nói. Lời mới vừa nói, là ta sai rồi, tiên sinh, thế mà lại sai. Ở cái này cơ hồ không có mấy người nhận sách biết chữ tiểu trấn bên trong, Trần Phổ tồn tại chính là đệ nhất vô nhị, thân là duy nhất tiên sinh dạy học. Tại bọn nhỏ trong mắt, bóng lưng của hắn dường như vẫn luôn vô cùng vĩ ngạn cao lớn. Chỗ nói ra, chỗ đọc thánh hiền chi thư, càng là dường như chưa bao giờ sai lầm. Tiên sinh nói mỗi một câu, đều rất giống thánh hiền dạy thụ chân lý. Bọn nhỏ cũng không nghĩ tới, tiên sinh cũng sẽ mắc sai lầm, mà lại, còn sẽ chính miệng thừa nhận sai lầm. Không sai, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Ta cũng sẽ mắc sai lầm, mà lại, phạm sai lầm so với các ngươi trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Thân là trên trấn duy nhất tiên sinh, giờ khắc này, Trần Phổ lại hoàn toàn không che giấu sai lầm của mình. Thản nhiên nói ra, hắn ngẩng đầu, nhìn một cái xanh thẳm như hải, lại đã hình thành thì không thay đổi bầu trời. Tựa như thấy được một mực khát vọng chân lý. Trần Phổ ngửa đầu cười một tiếng, trong tươi cười, lại có lấy chưa bao giờ có thư thái cùng buồn vô cớ. Ta sai rồi, mà lại mới vừa nói những lời kia toàn bộ đều là 10 phần sai. Các ngươi theo ta đọc sách, tuy nhiên hiểu được so dân chúng tầm thường càng nhiều, nhìn thấy hắc ám chỗ cũng so với bọn hắn càng thêm làm người tuyệt vọng. Nhưng vô luận sau này như thế nào, các ngươi đều phải nhớ kỹ, trên đời này tồn tại mỹ hảo chi vật, lại vẫn luôn tồn tại mỹ hảo ái tình. Có lẽ các ngươi không thể nhìn đến, thế nhưng, có lẽ lại vẫn luôn tồn tại. Rõ chưa? Biết tiên sinh, chúng ta minh bạch. Cảm khái này, khiến bọn nhỏ nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Bọn họ hiện tại sở học tri thức, còn không cách nào minh bạch Trần Phổ trong miệng ý tứ chân chính. Nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác ra, Trần Phổ nói chuyện thời điểm vô cùng nghiêm túc cảm giác. Tiến kinh khảo thí, đã qua nhiều năm như vậy, có lẽ lần này, thật còn có cơ hội đâu. Nhìn bên cạnh bọn nhỏ, từ khi đi thi thất bại, trở lại trên trấn về sau liền cơ hồ chưa bao giờ lộ ra qua nụ cười Trần Phổ. Giờ phút này khóe miệng đúng là không hiểu hơi hơi vung lên. Lộ ra chưa bao giờ có nụ cười cùng tự tin. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhỏ nhỏ cũ nát trong sân dường như vẫn luôn là bình thản không có gì lạ. Theo mặt trời lặn dần dần xuống phía tây. Nhiếp thần rốt cục để tay xuống bên trong cái cuốc. Mờ u bàn tay lau lau rồi lau cái trán. Hắn lại phát giác, chính mình đại đế thân thể thế mà đều cực sự hiếm thấy chảy mồ hôi. Không nghĩ tới, cái này một đám, thế mà liền không biết mệt mỏi dòng dã làm một ngày. Nhìn qua chiếu xuống trong nội viện hỏa hồng trời chiều, nhiếp thần bỗng nhiên cảm giác được cái bụng đều ủng ục ục kêu lên. Thời gian này, tựa hồ là thời điểm cái kia ăn cơm đi à, nhiếp thần không tự chủ được nhẹ giọng nỉ non. Đúng lúc này, hắn chợt phát giác, cũ nát ống khói bên trong lại chẳng biết lúc nào đã phát lên lượn lờ khói bếp. Đưa lưng về phía trời chiều, một đạo yểu điệu uyển chuyển thân ảnh nhẹ đạp liên bộ đi ra khỏi phòng. Phất phất tay, mệt mỏi một ngày, mau trở lại ăn cơm chiều đi. Tướng công, mang theo lấy một tia ngượng ngùng y người thanh âm quanh quẩn tại. Tại hỏa hồng dáng chiều chiếu dọi phía dưới. Khiến cái này nhà nho nhỏ càng lấp kín mấy phần ấm áp mỹ mãn chi ý. Nhiếp thần cũng không khỏi xuất phát từ nội tâm cười một tiếng. Cảm giác trong lòng vô cùng ấm áp. Biết, lão bà ta cái này đến. Tâm tình cực kỳ tốt phất phất tay. Nhiếp thần lúc này liền ném xuống cái cuốc. Cao hứng chuẩn bị thúc đẩy cơm tối. Khó trách có một đoạn thời gian không có gặp nữ đế. Không nghĩ tới lại là vụng trộm đi làm cơm tối. Nữ đế còn giống như thật sự có hiền lành lương thê tiềm chất a, nhiếp thần trong lòng cũng không khỏi đến cảm thán, tê chuồn mất, nữ đế sẽ làm món gì ăn ngon đâu. Thịt kho tàu, cá hấp, chờ một chút, không đúng, có thể bỗng nhiên, nhiếp thần lại sau lưng đột nhiên mát lạnh, phát giác chính mình giống như không để ý đến cái gì vấn đề nghiêm trọng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.